Chương 178, Tuyết Dạ bên trong mấy cái người đọc sách gặp nhau. Tại Lý Phù Giao ly khai cái này đội thương lữ sau đó ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ sau đó, những cái kia tiêu sư cũng đã đem nhà mình sư phụ di thể thu liễm, càng có tiêu cục quản sự người cùng thương khách bên kia thương lượng, kỳ thật đến cùng cũng không có nói cái gì đó, bất quá là đối với đêm qua sự tình nên như thế nào làm mà thôi, đều là lăn lộn giang hồ lão luyện, tự nhiên không cần quá mức đề điểm, trấn xa tiêu cục lấy lần này tiêu trả lại sở hữu tiền bạc. Sau đó như cũ che chở thương đội tiếp tục đi về phía Bắc Đại giới đổi đã đến một cái kết quả vừa lòng. Một phen thu liễm sau đó, thương đội sắp lên đường, vị kia lục trường niên chất nữ lục tiểu biển sớm đã bị mấy vị tiêu sư chế tạo, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này tiêu đi xong sau, trấn xa trong tiêu cục những cái kia vị trí liền đều phải sửa lại rồi. Tại thương khách lên đường sau đó, xa xa trong rừng đi tới hai người, cổng đeo sách Trương thiếu niên cùng theo một cái dáng người thon gầy trung niên nam nhân, tại đây trong đống tuyết chạy chậm chậm. Trung niên nam nhân một thân quần áo mùa đông, bên hông đừng lấy một cuốn sách cũ cuốn, đi tại trong đống tuyết, thần tình bình thản, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể biết người nam nhân này tại trong đống tuyết đi thời điểm ra đi, đều là tại tuyết địa mặt ngoài, cũng không có nửa điểm trũng xuống dưới dấu vết, ngược lại là cổng đeo sách Trương thiếu niên, mỗi đi một bước, liền nhất định lưu lại một sâu đậm dấu chân, hai người này một trước một sau, đi về hướng đúng là cái kia mấy gian nhà lá, đang mặc quần áo mùa đông thon gầy nam nhân đi qua vài bước sau đó bỗng nhiên dừng bước lại. Liền đứng ở một nơi thi thể lúc trước, tại phía sau hắn thiếu niên vốn chính là vùi đầu đi đường, một cái không có chú ý tới nhà mình tiên sinh bỗng nhiên dừng bước, liền mất thăng bằng đâm vào nhà mình tiên sinh sau lưng, cũng may nhà mình tiên sinh kịp thời xách ở cổ áo của hắn, bằng không xa hơn sau khẽ đảo, cái này một thân quần áo mùa đông muốn đánh ẩm ướt xong, đến lúc đó chỉ có thể đau khổ hạt ăn mặc ướt đẫm quần áo đi qua nhiều địa phương, cái này hoang sơn giả lĩnh đấy, cũng không thấy ở đâu có bán quần áo địa phương, nhấp lên mua quần áo mới. Thiếu niên mày nhíu lại vô cùng sâu, lúc trước mua quan tài cùng tiền giấy thời điểm liền thiếu nhà mình tiên sinh không ít bạc, cái này sẽ tìm tiên sinh vay tiền, tiên sinh là nhất định sẽ mượn đấy, chỉ bất quá càng thiếu nợ càng nhiều sau đó, hắn có thể không có nắm chắc đến cuối cùng có tiền trả lại cho tiên sinh. Về phần nếu nói không trả tiên sinh gặp làm như thế nào, ước chừng không cần phải tiên sinh làm như thế nào, chính hắn đều sẽ cảm giác được xin lỗi, vì vậy thiếu niên ngược lại là có chút buồn rầu, bất quá còn không có cẩn thận suy nghĩ. Liền bị trước mắt cái này một đống thi thể cho sợ tới mức không nhẹ, hắn ngẩng đầu lên, thấp giọng hô một tiếng tiên sinh, cái kia thon gầy nam nhân thở dài, xoay người, ở một bên một khối dưới cây bẻ gãy một căn nhánh cây, sau đó liền bắt đầu ở một bên trong đống tuyết đào hầm, động tác thuần thục giống như một cái canh tác mấy mươi năm lão nông phu giống nhau, thiếu niên hướng sau trước mặt lui lại mấy bước, sau đó bắt đầu thay tiên sinh đem những cái kia thi thể hướng tiên sinh cái này cái hố bên này kéo, tuy rằng thiếu niên đánh đáy lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là đè nén xuống đáy lòng sợ hãi, một chút kéo lấy những cái kia thi thể. Nam nhân đào hầm động tác rất thuần thục, cũng đào rất nhanh liền đào một cái thật lớn cái hố, làm cho thiếu niên đều có chút kỳ quái, chẳng lẽ lại nhà mình tiên sinh dạy học lúc trước chính là chuyên môn đào hầm hay sao? Muốn là nghĩ như vậy, nhưng thiếu niên không có mở miệng, chỉ là tại kéo thi thể trên đường, thiếu niên mới ngó miệng hỏi, tiên sinh, bọn họ là chết như thế nào a? Người nào cùng bọn họ có lớn như vậy kẻ thù, muốn giết nhiều người như vậy? Dáng người thon gầy trung niên nam nhân đứng ở một bên, nhẹ nói, bị người một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực có, cắt vỡ yết hầu cũng có, cái kia cánh tay đứt trước là bị người chém một tay, sau đó mới bị người một kiếm chém, Tống phái, ngươi tin hay không những chuyện này đều là một người làm hay sao? Hai người này bắt đầu từ Viễn Du Thành mà ra, đi du lịch Sơn Hà Tống phái cùng Tô Dạ cái này một đôi tiên sinh đệ tử rồi, gọi là Tống phái thiếu niên nhìn xem nhà mình tiên sinh, có chút khiếp sợ, một người, Tô Dạ cười nói, quên ta cho lúc trước các ngươi những cái kia tiểu tử nói qua những cái kia chuyện xưa, tuy rằng ta chỉ chữ mảnh lời nói không có đề cập kiếm sĩ, nhưng ngươi tổng phải biết những cái kia trong chuyện xưa là có người có thể làm được những chuyện này đấy. Tống phái khẽ giật mình, hoảng hốt nói ra, nguyên lai tiên sinh nói những cái kia đều thật sự, Tô Dạ săn ống tay áo, trên đời này sự tình, chưa thấy qua tự nhiên là truyền thuyết, chờ ngươi thấy, cái kia chính là sự thật, thật giống như bày ở chúng ta trước mắt những thi thể này, liền có thể chứng minh chuyện này. Tống phái ồ một tiếng, sau đó đứng ở dưới một cây đại thụ thở hổn hển, cái kia tiên sinh, những người này bị được người kia giết, hắn phải hay không phải người xấu, còn là nói những người tài giỏi này là người xấu. Tô Dạ đi qua vài bước, nhấp lên một cổ thi thể, hướng bên này cái rãnh to này đi tới, sau đó mới lên tiếng, phương nào là người xấu, tiên sinh ta cũng không biết, ngươi muốn là muốn biết, chúng ta đi tìm đến cái kia sử dụng kiếm giết người người hỏi một câu ngươi có chịu không. Tống phái hướng lui về phía sau mấy bước, lúng túng khoát tay, tiên sinh, ngươi nói tất cả người kia bổn sự lớn như vậy, nếu gặp phải hai người chúng ta người, lại hỏi hắn những chuyện này, ngươi nói hai người chúng ta có thể hay không bị, được, Tống phái càng về sau nói thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng chính là dứt khoát không nói thêm gì nữa, chỉ là dựng lên cái cắt cổ động tác, Tô Dạ nhịn không được cười lên. Tống Phái càng nghĩ càng sợ, cuối cùng dứt khoát đứng ở Tô Dạ bên cạnh, nhặt được một căn cành cây khô, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiên sinh, hắn có thể hay không còn chưa đi, chúng ta ở chỗ này hảo tâm giúp bọn hắn nhập thổ vi an, có thể hay không từ đầu đến cuối đều bị hắn nhìn ở trong mắt, đợi lát nữa nếu là hắn ngại chúng ta vướng bận, đi ra cho hai chúng ta kiếm sẽ làm thế nào, tiên sinh làm tốt sự tình không được đến hảo báo ngược lại ăn hậu quả xấu có thể hay không thương tâm, mới hỏi ra những lời này, Tống Phái rất nhanh liền lắc đầu nói, tiên sinh là tốt như vậy một người, chắc chắn sẽ không bởi vì này dạng liền thương tâm đấy, nói không chừng đến lúc đó tiên sinh ngươi còn rất thản nhiên nhìn xem người nọ, sau đó cùng hắn giảng đạo lý, Tô Dạ nhíu mày, thần tình tự nhiên nói ra, làm chuyện tốt bị người oan uổng tự nhiên là phải thương tâm đấy, đổi vọng luận làm chuyện tốt còn ném đi tính mạng, nếu không thương tâm, cái kia thực sự chỉ có đám mây những cái kia thánh nhân mới làm được rồi, coi như là tiên sinh ta à, có đôi khi đều có chút oán bản thân nhiều đọc chút ít sách, Tống Phái hỏi, nói như thế nào, Tô Dạ rắn ra nói, giữa đường để ý giảng thấu đối diện đều hết lần này tới lần khác không nghe không thay đổi thời điểm, ta liền muốn ra tay đánh hắn, chỉ là đọc quá nhiều sách, tóm lại muốn dưới đáy lòng mặc niệm mình là người đọc sách, mình là người đọc sách, như vậy không được, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này, Tống Phái hiểu rõ gật đầu, rất nhanh liền cười nói, cái kia tiên sinh còn phải nhờ có mình là người đọc sách mới phải, lần này đến phiên Tô Dạ hỏi một cái tại sao, Tống Phái vỗ vỗ đầu, cười mở miệng, tiên sinh ngươi muốn a, ngươi là người đọc sách, đánh nhau khẳng định không lợi hại đấy, nếu nói tức giận thực muốn động thủ đánh người, nhất định là đánh bất quá đối diện đấy, đến lúc đó nói không chừng tiên sinh còn có thể chịu linh, ngừng lại, một trận quả đấm, sau đó tiên sinh còn muốn chẳng phải là cảm thấy nếu lúc trước nhiều đọc chút ít sách, hiện tại cũng sẽ không cùng người động thủ, càng sẽ không chịu linh như vậy, ngừng lại, một trận quả đấm, bởi như vậy, liền thực sẽ cảm thấy nhiều đọc sách mới tốt nữa, Tô Dạ có chút dở khóc dở cười, đối với mình người học sinh này Tống Phái có chút đột nhiên xuất hiện ý tưởng, thật sự là cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ bất quá cũng chính là quá nhiều người đọc sách loại suy nghĩ này, hiện nay trên núi tu sĩ, mới có nho giáo nhất mạch, Lương Khê bên kia quy củ, từ trước đến nay này đây lớn nhỏ cỡ nắm tay đến quyết đạo lý của nó lớn nhỏ, có thể Duyên Lăng bên này a, à, này tòa học trong nội cung lúc trước vẫn luôn tại tôn sùng đạo lý làm đầu, còn lại lần hai, vì sao bước lên tu hành đường lớn, dựa vào những cái kia bối phận cao dọa người nho giáo tu sĩ mà nói, là vì muốn sống được lâu mới có thể muốn thêm nữa, vấn đề, mới có thể đem những cái kia tiền bối người đọc sách không nghĩ thấu đạo lý đều một chút đẩy ra, nhìn xem đến cùng là cái dạng gì nữa đây, còn có một loại thuyết pháp chính là muốn cho đạo lý lưu truyền xuống dưới, nếu là không có che chở những đạo lý kia năng lực, một ngày nào đó sẽ gặp sói mòn hầu như không còn, thánh nhân học thuyết làm sao có thể đủ thất truyền, bất quá những thứ này thuyết pháp, dĩ vãng Tô Dạ cảm thấy còn có chút đạo lý, chỉ bất quá hiện nay học trong nội cung cũng dần dần thay đổi mùi vị, lại làm cho hắn như thế nào tin tưởng không nghi ngờ, quân tử cũng tốt, người đọc sách cũng tốt, đối đãi học vấn đạo lý, phải thận suy nghĩ thận đi, mặc dù là một bụng không đúng lúc đạo lý, tại Tô Dạ xem ra, liền chưa chắc là sai đấy, không thể được đấy, hắn vì cái gì bị, được cái nói thành là dưới đời này học vấn lớn nhất người đọc sách, lại vì sao có thể ngồi trên học cung trưởng giáo vị trí, tự nhiên có đạo lý riêng, Tống Phái gặp nhà mình tiên sinh không nói lời nào sau đó, có chút kỳ quái, sau đó rất nhanh liền lanh lợi nói sang chuyện khác hỏi, tiên sinh, chúng ta chuyến này đi ra Đại Chu sau đó muốn đi chỗ nào, phải đi Duyên Lăng sao, Tô Dạ lắc đầu, cái chỗ kia có cái gì tốt xem đấy, nếu như đi ra, tự nhiên liền đi xem chưa có xem hoàn cảnh, Tống Phái nhỏ giọng nhắc nhở, thế nhưng là tiên sinh, Duyên Lăng ta cũng chưa có xem a. Tô Dạ nhìn xem hắn, lời nói thấm thía nói, chúng ta muốn gặp phong cảnh, tự nhiên là chúng ta chưa có xem, đại bộ phận người cũng đều chưa có xem đấy, nếu theo bản thân chờ ngán địa phương đi một cái khác người chờ ngán địa phương, có ý gì, Tống Phái gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, tiên sinh nói có đạo lý, Tô Dạ lắc đầu, cũng không có như vậy có đạo lý, chỉ là tiên sinh ta hướng đi xa một ít mà thôi, kỳ thật đi theo cái nào xem địa phương nào, khác biệt không lớn, Tống Phái ồ một tiếng sau đó dường như nghĩ thông suốt cái gì, cũng không nói chuyện, mà bắt đầu lấp hố, Tô Dạ mừng rỡ nhìn mình người học sinh này đi làm hắn việc cần phải làm, Tống Phái khí lực không lớn, người lại nhỏ, vì nhồi vào cái này cái hố, trọn vẹn bỏ ra nửa ngày thời gian, cuối cùng hắn đặt mông ngồi ở dưới một cây đại thụ, thở phì phò, Tô Dạ cõng lên sách trương, nhẹ giọng cười nói, Tống Phái, phía trước có mấy gian nhà lá, chúng ta đi xin chút ít lửa, nướng mấy cái khoai lang ăn như thế nào, Tống Phái ngẩng đầu, ngoại trừ cánh rừng bên ngoài, còn lại cái gì cũng không thấy được, nhưng vẫn là rất nhanh nhẹn đứng người lên, dù sao hắn đều đã thành thói quen, tiên sinh nói phía trước có sông, như vậy mặc kệ hắn có nhìn hay không đạt được, đi ra vài bước có thể chứng kiến sông, tiên sinh nói phía trước có phòng, cái kia đi ra vài bước, tự nhiên cũng là có thể ở phía trước trông thấy phòng, mạnh mẽ đánh tinh thần Tống Phái cùng theo nhà mình tiên sinh đi lên phía trước qua nửa khắc đồng hồ, quả nhiên là trông thấy mấy gian nhà lá, còn có chút cành khô cùng mới dập tắt đống lửa. Tống Phái tiếp nhận tiên sinh sau lưng Sách Trương, hướng nhà tranh chạy tới. Hắn một mực có chút kỳ quái vì cái gì tiên sinh từ đầu đến cuối đều chỉ có bên hông như vậy một quyển sách mang tại trên thân thể, ngược lại hết lần này tới lần khác muốn hắn vác một cái sách trương, thẳng đến sau này đi qua không ít đường sau đó hắn mới biết được, nguyên lai tiên sinh sách này trương không là dùng để trang phục sách đấy, mà là dùng để trang phục ăn, ví dụ như hiện tại, sau lưng của hắn cũng có chút khoai lang. Tô Dạ không có cùng theo Tống Phái hướng bên kia chạy, chỉ là đứng ở dưới một cây đại thụ, nhìn phía xa, ánh mắt yên tĩnh. Vị này Duyên Lăng học cung trưởng giáo đại nhân bỗng nhiên cười nói, thật sự là trong lồng ngực có một mạch, liền có thể làm cho thế gian yêu tà không thể nào tránh kiếm sĩ. Lúc trước vị kia kiếm sơn lão tổ tông xuất kiếm, liền là vì ngươi. Tô Dạ lầm bầm lầu bầu, ngược lại là không có trả lời hắn. Bất quá vị này học cung trưởng giáo ngược lại là có chút lải nhải, kiếm sĩ nhất mạch đi cho tới hôm nay, xem như đã là thù vi bất dịch, rất là khác nhau. Không có triêu thanh thu thủy chung tại yêu thổ cùng núi hai bờ sông chạy. Không có những cái kia kiếm sĩ có cái tiểu thành liền ngã vào yêu thổ ở bên trong, đám mây trên những cái kia thánh nhân a, làm sao có thể đủ nhẫn nại tính tình, chỉ bất quá cẩn thận nhớ tới, nếu dưới gầm trời này lại nhìn không thấy những cái kia bên hông treo kiếm tiêu sái nhân vật, chỉ sợ thực còn có chút làm cho người ta cảm thấy không thói quen. Tô Dạ một người ở bên cạnh nói chuyện, bên kia chuyên tâm nướng khoai lang Tống Phái la lớn, tiên sinh, ăn khoai lang á, lớn lưu cho ngươi nha. Tô Dạ quay đầu, mới chậm rãi hướng nhà tranh bên kia đi đến, đi tới nhà tranh bên kia đã tại bóc lột khoai lang, gia Tống Phái không có chú ý chuyện này, chỉ là cúi đầu nhìn xem khoai lang. Tô Dạ ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nói, Tống Phái, chúng ta đi tìm tìm cái kia xuất kiếm người. Tống Phái vừa cắn một cái khoai lang, nghe thấy tiên sinh nói như vậy, lập tức lắc đầu, tiên sinh, chúng ta hay là không đi, muốn chết đi. Tô Dạ cau mày nói, thật không đây? Tống Phái vẻ mặt thành thật gật đầu, sẽ không đi. Tô Dạ vẻ mặt không biết làm thế nào, nhưng cuối cùng cũng không có cưỡng cầu. Sau đó cái này dưới đời này học vấn lớn nhất người đọc sách thì cứ như vậy ngồi xổm tại chính mình đệ tử trước mặt, cùng hắn cùng một chỗ bóc lột lấy khoai lang da, ăn khoai lang, sợ rằng đều không thể tưởng được, vị này học cung trưởng giáo gặp như vậy bình dị gần gũi. Hai người ăn khoai lang, bỗng nhiên mới ngừng gần nửa ngày trời lại dưới nổi lên tuyết. Tô Dạ nhìn xem bên ngoài, cầm trong tay nóng hôi hổi khoai lang, thần tình cổ quái. Tống Phái bỗng nhiên mở miệng, tiên sinh ngươi xem. Tô Dạ không có đi xem, bởi vì không dùng hắn đi nhìn hắn cũng biết. Giờ phút này xa xa tuyết rơi nhiều trong đứng đấy một cái tóc trắng áo bào hồng nam tử. Tống Phái lẩm bẩm nói, tiên sinh, người nọ đầu tóc trắng a. Tô Dạ gật gật đầu cười nói, thế gian người a, tóm lại không phải người mọi người xua đuổi khỏi ý nghĩ, nghĩ không ra thì có khúc mắc, đã có khúc mắc, cái này đầu tóc trắng cũng không tính là đại sự gì. Tống Phái có chút kinh nghi mà hỏi, tiên sinh ngươi nhận ra hắn? Tô Dạ gật gật đầu, trêu ghẹo nói, nhận ra là nhận ra, nhưng ngươi ngàn vạn muốn thả tâm. Cái này người cũng không phải là rút kiếm giết người cái vị kia. Tống Phái lắc đầu, nhưng ta như thế nào cảm thấy hắn còn muốn dọa người chút ít. Tô Dạ nghiêm trang khiển trách, nói bậy, rõ R và Am, Agraver, NG là cái người đọc sách. Tống Phái khẽ giật mình, sau đó liền chứng kiến nhà mình tiên sinh đi ra nhà tranh, thuận tiện đóng cửa. Tống Phái ngược lại là rất muốn xem kế tiếp muốn phát sinh cái gì, có thể nhà mình tiên sinh là rõ ràng không cho hắn nhìn, hắn tổng không tốt giữ cửa đẩy ra đi. Vì vậy Tống Phái dứt khoát ngồi xuống, tại trước đống lửa ăn cái kia khoai nướng. Ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Trúc hiện nay đang lâu cảnh tu sĩ, đứng ở tuyết rơi nhiều trong tùy ý bông tuyết bay xuống đánh ướt áo. Vị này cùng học cung nguồn gốc sâu đậm ma giáo giáo chủ nhìn trước mắt vị này bình thường không thể lại bình thường trung niên nam nhân, thần tình thật sự là có chút cổ quái, hắn chưa thấy qua hắn. Vì vậy Tô Dạ rất nhanh liền tự giới thiệu, tại hạ Tô Dạ, Duyên Lăng học cung trưởng giáo. Lâm Hồng Trúc khẽ giật mình, lập tức nhẹ giọng mở miệng, Lâm Hồng Trúc. Tô Dạ vừa cười vừa nói, Lâm tiên sinh lúc trước tại Trần Quốc biên cảnh tập sát ta học cung Chu sư thúc, hiện nay lại vào Chu Quốc làm, lúc thật là có chút nhàn hạ thoải mái. Lâm Hồng Trúc hờ hững nói, ngày đó nếu không phải Hứa Tịch lão thất phu kia ra tay, Chu Tuyên Sách vốn là nên người chết. Tô Dạ bình tĩnh nói, học cung tiểu trừ ma giáo chuyện này nếu là nói cùng ta không có có quan hệ gì, ngược lại là lừa gạt Lâm tiên sinh, có thể có một số việc Lâm tiên sinh cũng nên biết được, ta mặc dù là học cung trưởng giáo, có một số việc cũng không có thể thuận theo tâm tư của ta đi làm. Học cung ban đầu là cái giảng đạo lý địa phương, hiện nay chẳng phải giảng đạo lý rồi, cho nên mới có nhớ năm đó một chuyện. Tô Dạ thật sự là có chút thật có lỗi. Lâm Hồng Trúc hỏi ngược lại, chẳng lẽ lại hôm nay ngươi muốn cùng ta giảng đạo lý? Tô Dạ cười cười, nếu là có thể giảng đạo lý liền giảng thông, đó chính là tốt nhất, nếu giảng không thông, Lâm tiên sinh ra tay chính là. Tô Dạ tự hỏi còn là không lầm. Theo Trần Quốc biên cảnh một đường đi vào Chu Quốc, Lâm Hồng Trúc vốn là không nghĩ tới muốn đi lại tìm cái gì những người khác. Năm đó bị diệt ma giáo là học cung Chu Tuyên Sách làm đội trưởng, hắn muốn tìm người phiền toái cũng tự nhiên là tìm vị kia Chu Tuyên Sách phiền toái, chỉ là hiện nay Chu Tuyên Sách đã dẫn vị kia đọc sách hạt giống tiến vào thánh nhân di tích, bởi vậy Lâm Hồng Trúc mới có thể tại trước khi bế quan đến Chu Quốc nhìn xem, cũng không phải là vì xem ai, chẳng qua là năm đó nữ tử kia, vừa đúng đã tới một lần Chu Quốc, đã từng nói qua bên này vừa đến mùa đông cảnh sắc liền cực kỳ không tệ, làm cho hắn có cơ hội liền đến xem, hắn suy nghĩ một chút, liền tới rồi, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp học cung trưởng giáo Tô Dạ. Vị này người đọc sách hết lần này tới lần khác lại một chút cũng không hùng hổ dọa người, một chút cũng không giống một cái học cung trưởng giáo. Lâm Hồng Trúc lắc đầu, Tô trưởng giáo đến cùng còn là một vị chính thức người đọc sách. Tô Dạ cười nói, Lâm tiên sinh chẳng lẽ lại không phải? Lâm Hồng Trúc lần này cười trừ. Tô Dạ bỗng nhiên mở miệng nói, học trò ta ở bên trong nướng khoai lang, tiến đến nghỉ ngơi một chút. Lâm Hồng Trúc suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tô Dạ cùng Lâm Hồng Trúc kề vai sát cánh hướng phía nhà tranh đi đến. Học cung trưởng giáo cùng danh khắp thiên hạ ma giáo giáo chủ cùng một chỗ kề vai sát cánh mà đi, ngược lại là một kiện cực kỳ khó được sự tình. Chuyện này truyền đi, tự nhiên lại là một lần sóng to gió lớn. Chỉ bất quá hiện nay ở đây ngoại trừ hai vị này bên ngoài, cũng liền chỉ có một cái gì đều không biết rõ thiếu niên đọc sách lang. Ba người vây quanh đống lửa ngồi trên mặt đất, Tống Phái lại từ sách trong rương cầm chút ít khoai lang đi ra. Tại lực nướng thời điểm ánh mắt một cái sức lực nhìn chằm chằm vào Lâm Hồng Trúc tóc trắng đang nhìn, cuối cùng đã nướng chín sau đó, đưa cho Lâm Hồng Trúc, còn gọi một tiếng Lâm tiên sinh. Lâm Hồng Trúc tiếp sau đó đi tới, tự nhiên mà vậy bóc lột lấy ra. Tô Dạ ăn một cái khoai lang, thấp giọng nói mấy thứ gì đó, Lâm Hồng Trúc nhẹ gật đầu. Sau đó một lát, đạo kia cửa gỗ vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Tống Phái đứng dậy đi mở cửa. Trời tối, có một thiếu niên áo xanh đứng ở cửa ra vào, cõng đeo cái hộp kiếm. Tô Dạ đứng người lên cười hỏi, có muốn hay không tiến đến nghỉ ngơi một chút, ăn khoai nướng. Lâm Hồng Trúc quay đầu nhìn về phía thiếu niên áo xanh, thiếu niên áo xanh suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu,